Chàng rể siêu cấp, chương 2847, bậc thang này có 9.999 bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, nơi này vậy mà có tầng hầm sao, ta hiểu rồi, chẳng trách căn phòng này lại có bộ dáng hoang tàn, xem ra hắn là có đường thông đến bên dưới kia, chấn động. Quá chứ, đạo thập nhị có chút ngạc. Nhiên, Mặc Dương nhàn nhạt ngắm nhìn bốn phía, mặc dù lời nói của đạo thập nhị quả thật có chút đạo lý, nhưng hắn đã liếc nhìn qua bốn phía, chưa cắt đá vừa mới tung bay xuống do chấn động, có nhiều chỗ bởi vậy mà sinh ra mới vết tích mới, còn phần lớn vết tích đều vô cùng cổ xưa, mùi vị cũng vô cùng tự nhiên. Hiển nhiên, đây cũng không phải là cơ quan, dưới mặt đất vẫn luôn được thường xuyên mở ra, trên thực tế, nơi này xác thực lâu năm thiếu tu sửa. Đát, ta nghĩ hẳn là cố tình sắp đặt nghi vấn. Cố ý xây dựng từ đường để người ngoài coi là nơi này là nơi quan trọng, nhưng sau khi đến mới phát hiện nơi này sớm đã hoang phế, cái này rất giống kiểu vung bụi mù, thật khó phân biệt, lời nói dối dễ nhận ra, nhưng thật thật giả giả sẽ khiến người khó khăn, suy nghĩ không thấu. Nơi này có thể cũng mang ý nghĩa như vậy. Ngưng Nguyệt nói khẽ, nghe nói như thế, Mặc Dương tán thành gật đầu, dẫn hổ nhập động rồi sau đó hiện ra xương khô, khiến kẻ thù buông lỏng cảnh giác kỳ. Thực lại là trong hư có thật, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Lão thôn trưởng là lại nhìn Ngưng Nguyệt, một cái, không nói thêm lời gì, mấy bước đi tới bên cạnh cầu thang, nhìn mọi người một cái. Mời đi, Vương Tự Mẫn đi đầu, hướng về phía cầu thang đi đến, những người khác cũng không dám thất lễ, nhao nhao đi theo. Một đoàn người theo cầu thang càng ngày càng hướng xuống dưới mặt đất, tia sáng quanh mình cũng ngày càng tối đi, lão thôn trưởng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nhất thời. Toàn bộ hai bên lối đi nhỏ, chậu than trên vách tường đột nhiên giấy lên một chút ánh lua. Khiến toàn bộ mọi người đang đi xuống cầu thang âm thầm có một bộ dáng mơ màng. Liếc mắt nhìn, không nhìn thấy đáy. Bậc thang này có 9.999 bậc. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của một đám người, lão thôn trưởng mặt không biểu tình, nhẹ giọng mà nói. Lấy độ rộng của sàn nhà và độ cao tính, toán, cầu thang này dẫn từ trên mặt đất xuống phía dưới trọn vẹn hơn 700 mét. Vương Tư Mẫn cau mày nói, lão thôn trưởng gật gật đầu, mẹ nó, sâu như vậy sao? Đạo thập nhị nghe tới không khỏi hít sâu một hơi, đi xuống đi, không còn nói nhảm, một đám người trong tình huống xung quanh sáng sủa, không khỏi bước nhanh hơn, từng bước một hướng về phía dưới đáy. Cách chương.